Tiểu thuyết Ascanio, tác giả Alison Dumas Cha, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 6. Các bà bảo mẫu được dùng làm gì? Họ vừa ra đường 10 bước thì gặp một người đàn ông khoảng 50 tuổi, dốc dáng ốm o nhưng có diện mạo sinh động và tinh tế. Tôi đến nhà anh Benvenuto, người mới đến nói, và Ascanio chào ông rất tôn kính, còn Benvenuto chìa tay thân ái. Có chuyện gì quan trọng không, Francesco thân mến? Nghệ sĩ Kim Hoàng nói, vậy tôi trở về với anh, hay chỉ đơn thuần là để thăm tôi, vậy thì đi với tôi. Là để cho anh một ý kiến, Benvenuto. Tôi nghe đây, luôn là điều tốt khi tiếp thu một ý kiến của bạn. Những ý kiến của tôi đưa ra chỉ có thể nói với riêng anh thôi. Chàng trai này cũng là tôi, Francesco, nói đi. Tôi đã làm vậy nếu có thể, bạn của Benvenuto trả lời. Xin lỗi thưa thầy, Ascanio nói và kín đáo lùi ra xa. Tốt, hãy đi một mình đến chỗ mà thầy tính đi với con, bé cưng. Benvenuto nói, con biết rõ điều con đã thấy, thì thầy cũng thấy như con. Hãy xem xét kỹ các chi tiết lớn, xem thử xưởng có đủ ánh sáng ban ngày, sân có thuận tiện để nung chảy kim loại không, và liệu có cách nào để tách phòng thí nghiệm của chúng ta với những người học việc không. Đừng quên trò chơi đánh cầu. Và Benvenuto khoác tay người mới đến, khoác tay ra hiệu cho Ascanio và quay về xưởng để chàng trai đứng bất động giữa đường xem mặt ta. Thật vậy, sứ mệnh mà thầy giao cho chàng khá nặng nề, khiến đầu óc chàng thấy bối rối. Sự bối rối này không tầm thường chút nào, ngay cả khi Benvenuto đề nghị rằng cả hai cùng đi. Nên chúng ta có thể thấy chàng như thế nào khi được giao đến viếng nhà một mình. Cho nên chàng, trong hai chủ nhật, người đã thấy cô Lâm mà không dám đi theo nàng, và vào chủ nhật thứ ba đã theo nàng mà không dám nói chuyện với nàng, mà chàng lại sắp xuất hiện ở nhà nàng, và để làm gì? Để giếng dinh thự nên mà Benvenuto tính chủ nhật sau như chơi, cướp dinh thự dù là tự nguyện hay bằng bạo lực khỏi tay của cha cô Lâm. Tình thế này hơi sai sai với tất cả mọi người và quá khủng khiếp với một chàng trai si tình. Mai thai đường đi khá xa từ đường Saint Martin đến dinh thự Nen. Nếu chỉ cách vài bước chân, Ascanio đã không dám làm. Đoạn đường này dài đến nửa dặm nên chàng lên đường. Không có gì quen thuộc với nguy cơ bằng thời gian hay khoảng cách ngăn cách chúng ta. Với những tâm hồn mạnh mẽ hay các tổ chức may mắn thì suy nghĩ là trợ thủ mạnh. Ascanio thuộc tầng lớp thứ hai. Chàng còn chưa quen với thời kỳ chán đời vì chưa vào đời. Mọi cảm giác đều thẳng thắn và được diễn dịch trung thực thành niềm vui và tiếng cười, nỗi đau hay những giọt lệ. Kiểu cách là điều xa lạ trong đời cũng như trong nghệ thuật, và một chàng trai trẻ xinh xắn 20 tuổi không có gì đáng xấu hổ lúc chàng thú nhận là mình hạnh phúc. Thế nhưng trong khi bối rối, Ascanio có chút hạnh phúc. Chàng chưa tính gặp lại Colom trước chủ nhật tới, và chàng gặp lại nàng ngay ngày hôm nay. Vậy là sớm hơn 6 ngày, và 6 ngày chờ đợi, người ta biết thế, là 6 thế kỷ theo tính toán của những người si tình. Cho nên khi chàng càng đến gần, điều có vẻ đơn giản dưới mắt nàng là chàng thật vậy đã khuyên Benvenuto thỉnh cầu vua đến Nes ở và làm xưởng ở đó. Nhưng Colom liệu có cho rằng chàng tìm cách tiếp cận nàng không? Nghệ sĩ kim hoàng Florent đòi làm chủ cung điện Amori có thể làm được, thật vậy? Vì ông Robert d'Estouquin không ở đây sao? Mà các Benvenuto có hàng ngàn cách để trả tiền thuê nhà. Một chiếc cốc tặng cho ông thái thú, một dòng cổ tặng cho con gái ông, và Ascanio phụ trách làm chiếc dòng này. Có thể và nhất định trong thời đại nghệ thuật sẽ thu xếp ổn thỏa điều này. Ascanio đã thấy các đại quận công, các vị vua và các giáo hoàng gần như bán Dương Miệng, Dương Trượng hay Mũ Triều Thiên của mình để mua một trong những món trang sức tuyệt đẹp do thầy của chàng làm ra. Vậy là cuối cùng, ngài Robert d'Estouquin giả dụ rằng mọi việc sẽ được thu xếp như thế, còn mang ơn thầy Benvenuto là đằng khác. Vì thầy Benvenuto rất rộng lượng, nếu ngài d'Estouquin lịch thiệp, Ascanio chắc chắn điều đó, thầy Benvenuto làm mọi việc một cách dương giả. Đến cuối đường xe mặt tàn, Ascanio xem mình như một sứ giả hòa bình được đấng sáng thế chọn để duy trì sự hài hòa giữa hai thế lực. Tuy nhiên, dù tin chắc như thế, Ascanio không nổi giận. Các chàng si tình là những người lạ lùng, kéo dài đường đi hơn 10 phút thay vì qua sông Sam bằng tàu. Chàng lại đi ngược lên dọc bờ kè và qua sông bằng cầu Mulan. Có lẽ chàng chọn đường này vì đó là đường mà chàng đi theo Colum ngày hôm trước. Dù sao đi nữa, giả lại nguyên nhân khiến chàng đi đường vòng không ít hơn 20 phút đối diện với dinh thự này là. Nhưng đến đó, và khi chàng thấy cánh cửa nhỏ hình cung nhọn mà chàng phải vượt qua, khi chàng thấy cung điện nhỏ duyên dáng kiểu Gothic phóng những tháp chuông nhỏ táo bạo phía trên tường. Cho đến đó, chàng nghĩ là sao bức màn khép hờ này, vì trời nóng là nàng cô lông xinh đẹp, cả dàn giáo mơ mộng kia được xây dọc theo đường bóng tàn lụi như những công trình mà người ta thay trong mây và bị gió dùng cánh lật nhào. Chàng đang đứng trước thực tế và thực tế không an tâm hơn chút nào. Tuy nhiên, sau khi nghỉ vài phút, phút nghỉ ngơi lạ lùng vì mặt trời nắng gắt khiến chàng là người duy nhất ở bờ kè. Ascanio hiểu phải quyết định điều gì đó, thế nhưng không có quyết định nào. Ngoài việc vào dinh thự, chàng tiến tới ngay thềm và cầm búa gõ cửa lên. Nhưng Chúa biết đáng lẽ chàng đã buông búa xuống nếu lúc đó không tình cờ cửa mở ra. Và nếu chàng không ở ngay trước mặt Chúa Sắc mới 30 tuổi, nửa gia nhân, nửa nông dân, đó là người làm vườn của ngài Destuquin. Ascanio và người làm vườn đều lùi lại. Cậu muốn gì? Người làm vườn nói. Cậu yêu cầu điều gì? Ascanio cố gắng tiến lên phía trước, thụ hết can đảm và dũng cảm đáp. Tôi thỉnh cầu được giếng dinh thự. Sao? Giếng dinh thự? Người làng vườn kêu lên thảng thốt. Nhân danh ai? Nhân danh nhà vua, Ascanio trả lời. Nhân danh nhà vua, người làm vườn kêu lên. Chúa Giê-xu, có phải nhà vua muốn lấy lại nhà của chúng tôi? Có lẽ, Ascanio đáp. Nhưng điều đó có nghĩa là gì? Ông hiểu, ông bạn, Ascanio nói. Thật bình thản theo ý chàng, rằng ta không cần nói với ông. Đúng vậy, cậu muốn nói chuyện với ai? Nhưng ngài thái thuốc có ở nhà không? Ascanio nói, biết rõ rằng ông thái tô không có ở đây. Không, thưa cậu, ngài ở Châtelet. Vậy thì khi ông ấy vắng mặt, ai thay thế ông ấy? Có con gái của ngài, tiểu thư Colum. Ascanio cảm thấy mình đỏ mặt đến tận mang tai. Dạ rồi, người làm vườn nói tiếp, còn có bà Perrin. Cậu muốn nói chuyện với bà Perrin hay tiểu thư Colum? Câu hỏi này rất đơn giản và tuy nhiên lại tạo một trận chiến khủng khiếp trong hồn Ascanio. Chàng mở miệng để nói rằng muốn gặp tiểu thư Colum, và tuy nhiên chàng lại sợ rủi chàng bị từ chối thì sao. Chàng lại nói muốn gặp bà Perrin. Người làm vườn không ngờ rằng câu hỏi của anh ta có vẻ như rất đơn giản lại tạo ra một sự xào xáo lớn. Bèn cúi đầu ra hiệu là tuân lệnh và đi qua sân ở phía cửa trong của dinh thự Bertinelli. Ascanio đi theo anh ta, phải băng qua một cái sân thứ hai, rồi một cánh cửa thứ hai, rồi một bồn qua nhỏ đến các bậc thềm, rồi đến một hành lang dài. Sau đó người làm vườn mở một cánh cửa và nói, bà Perrin, có một thanh niên yêu cầu được giếng dinh thự nhân danh Đức Chúa. Và anh tách ra để nhường chỗ cho Ascanio đi theo anh trên ngưỡng cửa. Ascanio tựa vào tường. Một an mây mới bay qua mắt chàng, một điều rất đơn giản, và tuy nhiên chàng không tiên liệu được đã đến. Bà Perrin cùng đi với Colum. Và chàng đang ở trước mặt cả hai người. Bà Perrin đang ngồi ở khung quay sợi và kéo sợi, Colum ngồi ở khung dệt thảm. Cả hai ngẩng đầu lên cùng một lúc và nhìn về phía cửa. Colum nhận ra ngay Ascanio. Nàng chờ chàng, dù lý trí cho nàng biết không nên quay lại. Còn chàng, khi chàng thấy cặp mắt của thiếu nữ ngước lên nhìn chàng, dù ánh mắt đó dịu dàng, vô hạn, chàng tưởng mình sắp chết. Điều mà chàng tiên đoán có bao khó khăn, điều mà chàng mơ có ngàn trở ngại trước khi đến được với người yêu dấu, những trở ngại đó đã khiến chàng kích động. Nhưng khó khăn đó củng cố ý chí của chàng, và bây giờ trái lại mọi chuyện rất giản đơn. Như ngay lập tức Chúa cảm động vì tình yêu thuần khiết của đôi trẻ đã động viên và ban phước cho chàng. Bây giờ chàng đang ở trước nàng ngay lúc mà chàng ít chờ đợi nhất. Đến nỗi bài diễn văn hay ho mà chàng đã chuẩn bị, chàng lại không tìm thấy câu nào, chữ nào, dần nào. Colum về phía nàng, đứng bất động và im lặng. Hai người trẻ tuổi và trong trắng như đã kết hôn trước ở trên trời, đã cảm nhận rằng họ thuộc về nhau, và một khi đã tiếp cận nhau sẽ hòa tan vào nhau, và như cặp Samasis và Hermaphrodit chỉ còn là một. Họ quán hốt vì cuộc hội ngộ đầu tiên, run rẩy, ngập ngừng và không nói lời nào với nhau. Chính bà Perrin hơi nhõm lên trên ghế, rút cuộn sợi ra khỏi chiếc áo chẽn và tựa lên cuộn chỉ trên khung xa, là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Anh ta nói gì với chúng tôi, cái tên thô lỗ Rambon kia? Bà bảo mẫu đáng kính kêu lên. Cô nghe gì không, Colum? Rồi vì cô Lân không trả lời, ông yêu cầu gì ở đây thưa tiên sinh, bà nói tiếp và đi vài bước về phía Ascanio. Nhưng cầu chúa tha lỗi cho tôi, bà kêu lên và nhận ra người này là kỵ sĩ tử tế vào ba chủ nhật trước đã trao cho tôi nước thánh ở cửa nhà thờ. Cậu cần gì chàng đẹp trai? Tôi muốn nói chuyện với bà, Ascanio lắp bắp. Chỉ với tôi sao? Bà Perrin làm duyên hỏi. Chỉ với bà thôi. Và Ascanio trả lời như thế, tự nhủ với mình là chàng ngốc ơi là ngốc. Vậy thì đến đây, chàng trai, đến đây. Bà Perrin nói và mở một cánh cửa bên hông và ra hiệu cho Ascanio theo bà. Ascanio đi theo bà, nhưng khi theo, chàng liếc nhìn cô Lom thật lâu mà các cặp tình nhân đều biết chất chứa vào ánh mắt rất nhiều điều. Dù rối rắm và không sao hiểu được đối với những người ngoài cuộc, thì vẫn luôn được người được trao đổi hiểu rõ. Có lẽ cô Lom không bỏ mất chữ nào và hiểu nghĩa từng chữ, vì đôi mắt nàng, dù nàng không biết ra sao, đã gặp gỡ cặp mắt của Ascanio, nàng đỏ bừng mặt và vì nàng cảm nhận mình đó mà. Nàng cụp mắt xuống những tâm thảm và bắt đầu bẻ một cành hoa tội nghiệp. Nhưng Ascanio nhìn thấy nét mặt đỏ bừng này và dừng lại ngay. Chàng bước một bước về phía cô Lom. Nhưng lúc này bà Perrin quay lại và gọi chàng trai, nên chàng buộc phải đi theo bà. Ngay lập tức chàng bước qua thềm cửa thì cô Lom bỏ kim, buông hai tay xuống hai bên ghế và ngửa đầu ra sau, trút một hơi thở dài, trong đó pha lẫn những tình cảm bí mật trong tim khi tiếc nuối nhìn Ascanio rời xa nàng, và cảm giác dễ chịu vì không còn cảm nhận chàng ở đó. Còn về phía chàng trai, chàng vô cùng bực bội với Benvenuto vì đã giao cho chàng một sứ mệnh đặc biệt, bực với chính mình vì không biết tận dụng cơ hội, nhất là bực bội với bà Perrin đã sai lầm buộc chàng phải ra ngoài lúc dường như đôi mắt của cô Lâm bảo chàng hãy ở lại. Cho nên khi bà bảo mẫu đối đầu với chàng hỏi mục đích của chuyến viếng thăm này, Ascanio trả lời bà một cách phóng túng, quyết định sẽ trả thù bà về sự dũng dệ của chính mình. Mục đích tôi đến thăm bà kính mến là yêu cầu bà chỉ cho tôi xem dinh thự Nen và đủ hết mọi chỗ. Chỉ cho cậu xem dinh thự Nen, bà Perrin kêu lên, và tại sao cậu lại muốn thăm dinh thự? Để xem có phù hợp với chúng tôi không, nếu chúng tôi ở đây và có đáng công để chúng tôi dọn đến ở không. Sao? Để đến ở đây? Cậu thuê nhà của ông Thái Thú à? Không, nhưng Hoàng thượng cho chúng tôi. Hoàng thượng cho cậu? Bà Perrin thét lên, càng lúc càng ngạc nhiên. Và cả cơ ngơi này, Ascanio đáp, cho cậu à? Không, không hoàn toàn như vậy, kính thưa bà, nhưng cho thầy tôi. Vậy thầy cậu là ai, nếu không mạo muội? Hả chàng trai, lãnh chúa nước ngoài nào đó có lẽ? Còn hơn thế, thưa bà Perrin, là một nghệ sĩ vĩ đại từ Florence đến để phụng sự hoàng thượng rất thánh. Bà bảo mẫu nói, không hiểu lắm. Ông thầy của cậu làm gì? Ông làm gì à? Thầy làm đủ thứ. Nhẫn để các thiếu nữ đeo, bình có quai để đặt trên bàn của vua, những bức tượng để đặt vào đền thờ thánh thần. Rồi trong lúc rảnh rỗi, thầy bao vây và bảo vệ các thành phố, tùy theo ý thích thất thường của thầy muốn làm cho hoàng đế run sợ hay để tấn an một giáo hoàng. Chúa Giê-xu, bà Perrin kêu lên, và thầy của cậu tên gì? Thầy tên Benvenuto Cellini. Thật buồn cười, tôi không biết cái tên đó, mà bảo mẫu thì thầm. Và nghề chính của ông ta là gì? Là nghệ sĩ kim hoàng. Bà Perrin nhìn Ascanio bằng cặp mắt mở to ngạc nhiên. Thợ kim hoàng, bà thì thầm. Thợ kim hoàng, và cậu tưởng rằng ngài Thái Thú sẽ nhượng cung của ngài cho một thợ kim hoàng? Nếu ông ấy không nhượng, chúng tôi sẽ giành lấy bằng bạo lực. Đúng vậy. Nhưng thầy của cậu sẽ không dám đối đầu với ngài Thái Thú, tôi hy vọng vậy. Thầy đã đối đầu với ba công tước và hai giáo hoàng. Chúa Giê-xu, với hai giáo hoàng, ít ra ông ta cũng không phải là người dị giáo chứ. Thầy là người đạo Thiên Chúa như bà và tôi. Thưa bà Perrin, bà yên tâm đi. Và quỷ Satan không phải là đồng minh của chúng tôi, nhưng thay cho quỷ, chúng tôi có đức vua. À phải, nhưng ông Thái Thú có hơn điều đó. Ông ấy có gì nào? Ông ấy có phu nhân đi Tompe. Vậy thì ngang sức ngang tài, Ascanio nói. Và nếu ngài Desupin từ chối, thầy Benvenuto sẽ giành. Và nếu ngài Robert tự giam mình trong thành trì, thầy Benvenuto sẽ bao vây. Ông Thái Thú có 24 cai đội có vũ khí, hãy nghĩ đến điều ấy. Thầy Benvenuto Cellini có 10 người học viện. Vẫn là ngang tài ngang sức, như chúng ta thấy, thưa bà Perrin. Nhưng cá nhân tôi thấy ngài Desupin là một người phóng lao rất giỏi. Tại các cuộc thi diễn ra nhân dịp lễ cưới của vua François đệ nhất, ngài là người đứng đầu và những người dám so tài với ngài đều ngã đo dáng. Vậy thì Paperin, ông ấy đúng là người mà thầy Benvenuto tìm, vì ông chưa thấy bậc thầy vũ trang nào như ngài Estupin đã cho mỗi đối thủ của mình đo đất. Tuy nhiên có khác là sau 15 ngày, những người đánh nhau với ông thay thu của bà đã hồi phục, vui vẻ, khỏe mạnh, trong khi những người gây chuyện với thầy tôi không dậy nổi, và sau khi nằm dài 3 ngày, họ đã chết và đều được chôn cất. Nhưng chuyện đó thật tệ hại, bà Perrin thì thầm. Người ta nói rằng có những chuyện khủng khiếp trong các thành phố bị tấn công, chàng trai à. Yên tâm đi bà Perrin, Ascanio trả lời và cười rộ. Bà sẽ gặp những người chiến thắng rất khoan dung. Điều mà tôi nói, con à, bà Perrin nói, có lẽ không giận khi dựa vào những người bao vây. Điều ta sợ là có máu đổ. Vì những người láng giềng của cậu, cậu phát hiện rằng họ rất dễ chịu với chúng tôi. Dù ít người trong cái quan mạc đang nguyền rủa này, nơi ngài Destruvin cho chúng tôi ở, con gái của ngài và tôi như hai bà phước tội nghiệp. Dù cô ấy và tôi không mong ước gì, tạ ơn Chúa, thật không tốt khi người ta ở một mình. Và khi Kinh Thánh nói người thì ám chỉ là đàn bà. Cậu có đồng ý với tôi không, chàng trai? Điều đó đương nhiên rồi. Và chúng tôi quá cô độc, do đó rất buồn trong nơi ở mênh mông này. Nhưng các vị không có ai viếng thăm sao? Ascanio hỏi. Chúa Giêsu còn tệ hơn các nữ tu. Như tôi đã nói với cậu, các nữ tu ít ra có họ hàng, họ có bạn bè đến thăm họ ngoài cửa rào. Họ có phòng ăn tập thể để mà tập hợp, nói chuyện, tán gẫu. Không phải là giải trí, tôi biết vậy, nhưng còn chút gì đó, chúng tôi thì chỉ có ngài thái thú, thỉnh thoảng đến đây để quở mắng con gái, vì cô ấy ngày càng xinh đẹp. Tôi nghĩ vậy, vì đó là tội lỗi duy nhất của cô ấy, cô bé tội nghiệp, và để cằn nhằn tôi, vì tôi không trông chừng cô ấy thật nghiêm khắc, tạ ơn Chúa, khi cô ấy chẳng gặp ma nào ngoài đời, và khi ngoài những lời mà cô ấy trao đổi với tôi, cô ấy chỉ mở miệng để cầu nguyện với Chúa lòng lành. Cho nên tôi xin cậu, chàng trai, đừng nói với ai là cậu được tiếp đón ở đây, rằng cậu đã viếng thăm dinh thự Grandin với tôi, và sau khi viếng thăm Grandin, cậu đến trò chuyện với chúng tôi một lát ở Petitnel. Sao? Ascanio kêu lên. Sau khi viếng thăm Grandin, tôi sẽ trở về Petitnel với bà. Vậy là tôi đi. Ascanio dừng lại, thấy rằng niềm vui của mình đã đi quá xa. Tôi không nghĩ như vậy là lễ độ, chàng trai, sau khi đã giới thiệu trước tiểu thư Colom, khi vắng mặt cha cô ấy, được xem như chủ nhân của ngôi nhà và yêu cầu được nói chuyện với riêng tôi. Tôi không nghĩ như vậy là lễ độ khi rời khỏi Nen mà không nói lời từ giá với cô ấy. Sau đó, nếu cậu không thích, cậu được tự do như cậu đã hiểu rõ, đi thẳng bằng lối răng Nen, ở đâu có lối ra. Không đâu, không đâu, Ascanio kêu lên. Mắc dịch thật, thưa bà Perrin, tôi khoe mình là đệ tử giỏi của một ông thầy giỏi và biết cư xử khách sáo với quý bà. Chỉ là thưa bà Perrin, chúng ta hãy thăm viếng cơ ngơi được nhắc đến không mất thì giờ, vì tôi rất gấp. Và thật thế, bây giờ Ascanio đã biết chàng phải trở lại Bethlehem, chàng vội vàng chấm dứt việc thăm viếng Grandin. Thế nhưng bên cạnh chàng, bà Perrin luôn sợ hãi bị ông thái thú bắt gặp lúc bà ít nghĩ tới nhất, mà không muốn Ascanio trễ nải, và rút ra một túi chìa khóa treo sau một cánh cửa, bà đi trước chàng. Chúng ta hãy cùng Ascanio liếc nhìn dinh thự Nen. Nơi đây sẽ diễn ra những cảnh chính của câu chuyện mà chúng ta kể. Dinh thự hay đúng hơn là nơi cư trú Nen, như người ta thường gọi lúc đó, chiếm bờ trái sông Sam, như độc giả đã biết, là vị trí mà kế tiếp với dinh thự Neva, và người ta cũng xây xưởng đúc tiền và viện nghiên cứu. Nơi này kết thúc Paris ở hướng đông nam, vì qua khỏi những bức tường thành đó, ta chỉ còn thấy hào sâu của thành phố và những thảm cỏ xanh mướt ở Preauclerc. Đó là Amaury, lãnh chúa Nen ở Picardy đã cho xây lên khoảng cuối thế kỷ thứ 8. Philip Le Bel đã mua lại dinh vào năm 1308 để làm lâu đài hoàng gia. Vào năm 1520, tháp Nen trong hồi ước đẫm máu và xa qua đã được tách ra để làm bờ kè, cầu trên hào sâu và cửa Nen, khiến cho tòa tháp tối tăm còn lại trên bờ sông cô độc và đáng chán như một tội nhân phải chịu tội khổ sai. Nhưng nơi cư trú Nen may mắn là khá rộng để không bị xóa bỏ. Dinh thự lớn như một ngôi làng, một bức tường thành lớn, có một cái cổng lớn hình cung nhọn xuyên qua và một cổng nhỏ dành cho người hầu, bảo vệ dinh ở phía bờ kè. Ban đầu, người ta vào trong một cái sân rộng có tường bao quanh. Bức tường thành thứ hai 40 tuổi này có một cửa bên trái và một cửa ở cuối. Nếu ta đi vào như Ascanio vừa làm, bằng cánh cửa bên trái, ta sẽ thấy một công trình nhỏ theo phong cách Gothic của thế kỷ 14. Đó là dinh Bertinen. Ở giữa nơi này có khu vườn riêng. Trái lại, nếu ta đi qua cửa cuối, ta sẽ thấy ở tay phải tòa Cronan bằng đá và có hai tháp nhỏ với mái nhọn viền lan can. Mặt tiền nhà góc cạnh có cửa sổ cao, cửa kính màu và 20 chong chóng reo vang trong gió, có chỗ để chứa ba ông chủ ngân hàng ngày nay. Rồi nếu bạn vẫn đi về phía trước, bạn có thể đi lạc trong đủ thứ vườn và bạn tìm thấy trong những khu vườn một chút trò chơi đánh cầu, trò chơi ném nhẫn, một xưởng đúc, một công xưởng, sau đó đến sân gia cầm, chuồng cừu, chuồng bò và tàu ngựa, có chỗ để chứa ba chủ trang trại ngày nay. Toàn bộ phải nói sức cấu thả và trong tình trạng tệ hại. Rambon và hai trợ tá chỉ đủ để bảo trì khu vườn Bertinen, nơi Colomb trồng hoa và bà Perrin trồng bắp cải. Nhưng toàn bộ khu này rộng bao la, được soi sáng tốt, xây dựng vững chãi và chỉ cần chi phí chăm sóc chút đỉnh, ta có thể tạo nên một xưởng huy hoàng nhất thế giới. Rồi điều thích hợp nhất làm Ascanio rất hớn hở là điều quan trọng nhất với chàng là tiếp cận Colomb. Giá lại cuộc viếng thăm khá ngắn, chỉ phất tay một cái, chàng trai khéo léo đã thấy hết, đi hết, đánh giá hết. Bà Perrin thấy là đi theo chàng cũng vô ích, nên bà đưa cho chàng túi chìa khóa. Sau khi tuần tra, chàng trả lại đầy đủ cho bà. Và bây giờ bà Perrin, Ascanio nói, tôi xin theo lệnh bà. Tốt, vào Bertinen một lát, chàng trai, vì cậu cũng như tôi nghĩ rằng chuyện này hợp lẽ. Sao cơ, tôi sẽ rất thất lễ nếu hành động khác. Nhưng đừng nói với cô ấy về lý do cuộc viếng thăm của cậu. Ôi chúa tôi, vậy thì tôi biết nói gì với cô ấy? Ascanio kêu lên. Coi cậu bối rối kìa cậu trai. Và chẳng phải cậu nói với tôi rằng cậu là thợ kim hoàng sao? Có lẽ, tốt, hãy nói với cô ấy về nữ trang. Đó là câu chuyện luôn làm mọi người yêu thích, ngay cả những người ngoan hiền nhất, dù cô là con gái của Eva hay không. Và nếu người ta là con gái Eva thì người ta thích những gì chói sáng. Mặt khác, cô ấy rất ít thú giải trí trong cảnh sống ẩn nhật. Cô bé tội nghiệp là phúc lành khi cho cô ấy giải khuây một chút. Thật ra thu giải khuây thích hợp với lứa tuổi của tiểu thư là một cuộc hôn nhân tốt. Cho nên lần nào tiên sinh Robert đến đây, tôi cũng rỉ tai ông ta. Hãy gả chồng cho cô ấy, cô bé tội nghiệp, gả chồng cho cô ấy đi. Và không thấy lời thú nhận thân thiện này có thể tạo nên nhiều phỏng đoán về vị trí của bà ở nhà ông thái thú. Bà Perrin lại lên đường về Bertinen. Theo sau là Ascanio. Bà vào căn phòng đã để Colomb ở đó. Colomb vẫn còn nghĩ ngợi và mơ mộng, và trong tư thế mà chúng ta đã để nàng lại, chỉ là có lẽ đến 20 lần, mái đầu nàng đã ngẩng lên và ánh mắt nàng nhìn chăm chăm cánh cửa mà chàng thanh niên đẹp trai đã đi ra, đến nỗi ai đã dõi theo cặp mắt lặp đi lặp lại đó, có thể tin rằng nàng đang đợi chàng. Tuy nhiên, khi nàng vừa thấy nắm cửa xoay, thì Colomb đã hối hả làm việc lại, nên cả bà Perrin và Ascanio không thể nghi ngờ việc làm của nàng là gián đoạn. Làm sao nàng đoán được rằng chàng trai đi theo bà bảo mẫu? Chỉ có thuật thôi miên mới có thể giải thích được, nếu thuật phương nguyên được phát minh vào thời này. Tôi đem anh chàng tặng nước thánh về cho cô, Colomb thân mến, vì đó là chính là cậu ta. Tôi đã nhận ra cậu ấy, tôi đưa cậu ấy từ cổng Cronan. Thì cậu ta nhận xét là chưa cáo từ chúng ta, thật thế, vì hai người chưa nói với nhau lời nào hồi nãy. Tuy nhiên, hai người không cầm, tạ ơn Chúa. Bà Perrin, Colomb bối rối ngắt lời. Vậy thì sao? Không nên đỏ mặt như thế. Cậu Ascanio là một chàng trai trung thực như cô là một tiểu thư ngoan hiền. Mặt khác, có vẻ như cậu ấy là một nghệ sĩ giỏi về nữ trang, đá quý và các loại trang sức đính trên áo, nón, thường là sở thích của các thiếu nữ. Cậu ấy đến chỉ cho chúng ta biết. Bé cưng à, nếu chuyện đó làm cô vui, tôi không cần gì cả, Colomb thì thầm. Bây giờ thì có thể, nhưng phải hy vọng rằng cô không tu kính trong chốn ẩn dật đáng nguyền rủa này. Cô 16 tuổi, Colomb, và sẽ đến ngày cô có một cuộc đính hôn đẹp đẽ, có đủ thứ nữ trang, rồi thành một bà lớn phải có nhiều trang sức. Nào, thà để cậu thanh niên này nói chuyện còn hơn phải giao du với các nghệ sĩ không xứng đáng. Colomb như đang chịu cực hình. Ascanio, theo lời tiên đoán của bà Perrin, chỉ hơi vui vui, phát hiện ra và cứu cô bé tội nghiệp. Vì một cuộc nói chuyện trực tiếp đối với cô sẽ không lúng túng như cuộc độc thoại được phiên dịch như thế này. Ôi, thưa tiểu thư, chàng nói. Đừng từ chối, ban cho tôi ân huệ này là mang cho cô vài tác phẩm của tôi. Bây giờ dường như là tôi phải chế tác nữ trang cho cô, vì khi chế tác thì tôi nghĩ đến cô. Ôi phải, hãy tin là vậy, vì nghệ sĩ trang sức chúng tôi pha trộn vàng, bạc đá quý vào tư tưởng của mình. Trong dương miện mà quý cô đội trên đầu, trong những chiếc vòng xuyến mà cô đeo trên tay, trong những chiếc vòng cổ ve vuốt bờ vai quý cô, trong những bông hoa, trong bầy chim, trong các thiên thần, trong lũ chó ngao sẽ lắp bắp bên tai cô. Đôi khi chúng tôi đặt vào đó những lời sùng bái tôn kính. Và phải nói rằng, với tư cách sử gia như chúng tôi, nghe những lời nói ngọt ngào này, con tim của Colom giãn nở ra vì Ascanio đã nín lặng quá lâu, cuối cùng đã nói và nói như nàng mơ ước rằng chàng phải nói như thế. Vì không ngước mắt lên, cô thiếu nữ cảm nhận được tia sáng nồng cháy của cặp mắt chàng nhìn nàng chăm chú, và chàng cho đến lúc đó chưa tạo một âm điệu nước ngoài trong giọng nói, nét duyên đặc biệt và những lời lẽ mới mẻ và lạ lẫm với Colom, một âm điệu sâu xa và khó cưỡng trong ngôn ngữ tình tứ hài hòa trôi chảy mà các thiếu nữ hiểu ngay trước khi được nói ra. Tôi biết rõ, Ascanio nói tiếp, mắt luôn chăm chú nhìn Colom. Tôi biết rõ rằng chúng tôi không thể thêm gì vào sắc đẹp của cô. Người ta không làm chúa giàu hơn vì trang hoàng bàn thờ của người. Nhưng ít ra, chúng tôi vây quanh nét duyên của cô bằng những vật ngọt ngào và đẹp cũng như cô. Và khi các công nhân hèn mọn, tội nghiệp sáng lên niềm vui, chúng tôi nhìn cô từ trong bóng tối, trong dần hào quang của cô, chúng tôi thấy lòng tự an ủi, phủ phục dưới chân cô. Và nghĩ rằng nghệ thuật của mình đã nâng cô lên. Ôi thưa ông, cô Lâm bối rối đáp lời. Có thể những món đồ xinh đẹp của ông sẽ mãi xa lạ với tôi, hay ít ra là vô ích. Tôi sống đơn độc và tối tăm, và không phải cảnh đơn độc và tăm tối đè nặng lên tôi. Tôi thú nhận rằng tôi yêu thích như thế, tôi thú nhận muốn ở mãi như thế. Tuy nhiên tôi còn thú nhận rằng tôi rất muốn nhìn thấy các trang sức của ông, không phải cho tôi, nhưng để nhìn thấy chúng thôi, không phải đi đeo mà để ngưỡng mộ. Và rung lên vì đã nói quá nhiều và có lẽ còn nói nữa, Colom trước khi nói hết câu, chào và đi ra thật nhanh. Nếu dưới mắt một người thông thái hơn về lãnh vực này, hành động ra ngoài của nàng giống như chạy trốn. Vậy thì hẹn sớm gặp lại nhé, bà Perry nói. Bà đã hòa giải cho thái độ điệu đàng kia. Thật ra thì cậu nói như một cuốn sách chàng trai. Dần thật thế, phải tin rằng ở xứ cậu, người ta có bí quyết quyến rũ. Bằng chứng là cậu đã làm cho tôi quan tâm. Tôi nói với cậu và hứa danh dự. Tôi mong rằng ngày thái thú không bất hòa với nhà cậu. Nào, tạm biệt chàng trai và hãy nói với thầy cậu coi chừng ông ta. Hãy cảm báo ông ấy rằng ngài Destouquin khắc khe như quỷ và rất có thế lực trong triều. Cho nên, nếu thầy cậu chịu tin tôi, thì ông ấy sẽ từ khước gì đến sống ở Cranen, và nhất là chiếm lấy nơi đó bằng bạo lực. Còn cậu, chúng ta sẽ gặp lại nhau phải không? Nhưng nhất là đừng tin cô Lom, cô ấy có tài sản của người mẹ quá cố rất giàu có để mua sắm đồ đạc theo ý thích, đặt giá gấp 20 lần hơn những món mà cậu tặng cho cô ấy. Rồi hãy nghe tôi, hãy mang đến những món đồ đơn giản thôi. Cô ấy sẽ nghĩ đến việc tặng chút quà cho tôi. Tạ ơn Chúa, tôi còn chưa đến tuổi từ chối các trò đóm dáng. Cậu nghe đấy chứ, phải không? Và cho rằng cần thiết để chàng hiểu rõ hơn, bà phải múa tay múa chân kèm với lời nói. Bà Perrin chống tay vào cánh tay của chàng trai. Ascanio rùng mình như một người bị đánh thức đột ngột. Thật vậy, chàng ngờ mọi chuyện như một giấc mơ. Chàng không hiểu mình đang ở nhà cô Lom. Và chàng còn ngờ cái bóng trắng hiện ra, có giọng nói du dương, vẫn còn thì thầm bên tai chàng. Có hình dáng nhẹ nhàng vừa lướt qua mắt chàng, có thật sự là nàng ấy mà hôm trước chỉ cần một ánh mắt là chàng sẽ dâng hết cả cuộc đời. Cho nên tràn ngập trong hạnh phúc hiện tại và hy vọng sắp đến, hứa với bà Perry mọi điều bà muốn mà không nghe những gì bà đòi hỏi. Có hề gì chứ, chẳng phải chàng sẵn sàng cho hết những gì mình sở hữu để gặp lại Colom sao? Rồi nghĩ rằng kéo dài cuộc thăm viếng sẽ bất tiện, chàng cáo từ bà Perry và hứa ngày hôm sau sẽ trở lại. Ra khỏi Bertinen, Ascanio gần như chạm mũi với hai người đàn ông đi vào đó, theo cách một trong hai người nhìn chàng. Hơn nữa, qua bộ trang phục của ông ta, chàng nhận ra đó là ông thái thú. Chẳng bao lâu, sự ngờ vực của chàng đã biến thành tin chắc khi chàng thấy hai người đàn ông gõ vào cùng một cánh cửa mà chàng mới vừa đi ra. Chàng tiếc đã không đi ra sớm hơn, vì sự bất cẩn của chàng sẽ liên lụy đến Colom. để bỏ hết tính chất quan trọng của cuộc chuyến thăm, cho rằng ông thái thú sẽ chú ý. Ascanio lảng xa mà không quay đầu lại, về phía cái góc nhỏ trên thế gian là lãnh địa duy nhất mà chàng muốn làm vua. Khi trở về xưởng, chàng thấy Benvenuto rất bận. Người đàn ông đã chặn họ ngoài đường là Primatis, và ông đến như một người bạn đồng nghiệp tốt để cảnh báo Benvenuto rằng cuộc viếng thăm ban sáng của vua François đệ nhất, nhà nghệ sĩ bất cẩn đã làm cho phu nhân công tước Detom trở thành một kẻ tử thụ.